Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 655, The Legend of 1900 lần đầu. 9 nguyệt một ngày, 9 giờ sáng chỉnh, The Legend of 1900 rốt cuộc tại một trận còn tính nhiệt liệt pháo hoa thanh bên trong nghênh đón nó lần đầu. Lần đầu lễ tại tất cả mọi người đều thoạt nhìn đều thực thành công. Tất cả mọi người cảm thấy bộ phim này mánh lới bãi đến phi thường đủ. Hollywood, tất cả nổi danh ký giả, nổi danh truyền thông, bao quát một loạt bên ngoài môi cùng với nhà phê bình điện ảnh đều tới. Thậm chí, hôm nay Hollywood, giới giải trí đầu đề nội dung toàn bộ đều bị The Legend of 1900 cùng Lục Viễn chiếm đoạt. The Sorcerer Apprentice, đạo diễn Winter tại thấy một màn như vậy về sau, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ chấn động cảm. Đúng vậy, Winter cũng tới. Cứ việc, The Sorcerer Apprentice cũng là ở hôm nay lần đầu, cũng là một ít lần đầu lễ mặt trên hoạt động, nhưng Winter lại cảm giác không hiểu xấu hổ. Rất nhiều hắn mời ký giả đều không đến. Còn có nhiều gia truyền thông người phụ trách chủ yếu cũng không đến. Có thể tới The Sorcerer Apprentice, lần đầu lễ trên cơ bản đều là một đám không quan trọng gì. Tôm binh đem, cho nên The Sorcerer Apprentice, lần đầu lễ trước thời gian nửa giờ vội vàng kết thúc. Những người này đều đi đâu? The Legend of 1900, lần đầu lễ địa phương cùng The Sorcerer Apprentice, lần đầu lễ địa phương cũng không xa, hơn 10 phút lộ mà thôi. Làm Winter đi vào The Legend of 1900 lần đầu lễ về sau, hắn đột nhiên đã hiểu, bọn họ đều tới Lục Viễn bên này, tất cả mọi người tới. Đương nhiên, đạo diễn Winter cũng không cảm thấy ghen ghét, tâm hắn bên trong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tâm thái vẫn là thực bình hòa. Sau đó, hắn nhìn nửa giờ lần đầu lễ, thật sâu mà bị Lục Viễn loại này kinh người lăng xê thủ đoạn gây kinh hãi. Đúng vậy, hắn như vậy làm, ta như thế nào so đến qua? Xem xong lần đầu lễ về sau, Winter vốn dĩ dựa theo lưu trình hẳn là trở về xem chính mình, The Sorcerer Apprentice, tình huống, nhưng là Winter cuối cùng vẫn là cấp trợ một chiếc điện thoại. Trợ thủ tự nhiên là thực thần thông quảng đại, giúp hắn cầm một chương The Legend of 1900 phiếu. Theo sau hắn đội mũ, len lén tiến vào rạp chiếu phim. Hắn suy nghĩ xem bộ này The Legend of 1900 rốt cuộc là dạng gì điện ảnh. Nhiều như vậy dương cầm ra cùng nhau đóng phim rốt cuộc có thể đánh ra cái gì. Tiến vào rạp chiếu phim về sau, Winter nghe được từng đợt ồn ào náo động thanh, theo sau hắn biểu tình hơi có chút quái gì. Đúng vậy, quái gì, ngồi ở chỗ này sở hữu mê điện ảnh thảo luận cũng không phải The Legend of 1900, cốt truyện. Ngược lại thảo luận một ít về Lục Viễn tai tiếng, như là Lục Viễn cùng Helena, Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết, Lục Viễn cùng... Tóm lại cấp Winter một loại mọi người qua tới đều là nghe Lục Viễn tai tiếng. Xem điện ảnh chỉ là nhân tiện ảo giác. Xem ra, cái này Lục Viễn có chút lăng xê quá mức rồi. Dùng hoa hạ một câu thành ngữ tới nói, Lục Viễn chính là bỏ gốc lấy ngọn không phân rõ nặng nhẹ. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, rạp chiếu phim đèn đột nhiên dập tắt, tắt về sau. Phía trước màn hình lớn đột nhiên sáng lên đèn. Ngay sau đó, viễn trình, trò chơi. Tại ngài chăm vội chi chung, là ngài giải áp, cho ngài mang đến vui sướng cùng thoải mái. Chúng ta không làm trò chơi, chúng ta chỉ làm giải trí khuôn vác công. Chấm ngoặc kép, ngươi là có hay không đang vì mình không có tiếng tăm gì mà cảm giác được không cam lòng. Ngươi là có hay không cảm thấy mình có tài hoa lại không địa phương thi triển? Ngươi là có hay không cảm thấy mình khuyết thiếu người xem? Không có người là thành công của ngươi mà gieo hò. Ok, viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ngài vĩnh viễn lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, tại ngươi lúc bị bệnh, ngài thời điểm cảm thấy vô lực nấu cơm nấu ăn. Ngài có phải hay không là yêu cầu một người có thể ở trong gió trong mưa? Cần cù chăm chỉ là ngài đưa cơm. Ngài có phải hay không là yêu cầu một mảnh xa xăm tình yêu? Chú ý, viễn trình, cơm hộp, chấm ngoặc kép, chú ý, viễn trình, ăn uống, là khỏe hạnh điểm tán, ngoặc kép, làm tất cả mọi người lấy là điện ảnh muốn lúc mới bắt đầu. Rời ạ, đột nhiên xuất hiện vài đầu quảng cáo, Winter ngốc, hắn trước kia liền biết Lục Viễn người này thực vô sỉ. Trước nay đều là tận dụng mọi thứ đánh quảng cáo, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới Lục Viễn thế nhưng vô liêm sỉ như vậy. Thế nhưng gắng gượng tại chính mình điện ảnh bắt đầu đánh lên quảng cáo. Cơm hộp, ăn uống, trò chơi, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Hảo đi, chỉ cần Lục Viễn đề cập qua sản nghiệp, người này thế nhưng toàn bộ một tia không lậu mà toàn bộ treo lên quảng cáo. Hơn nữa vô ngữ là, những cái này quảng cáo còn mẹ nó không có biện pháp không xem. Rốt cuộc cái này cùng điện ảnh cùng nhau đóng gói lại đây. Người có thể trâu bò như vậy làm được không xem? Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên a, người này điên rồi đi. Chạy nhanh bắt đầu. Còn mẹ nó, chạy nhanh bắt đầu a. Đừng chậm chậm từ từ. Thượng đế a. Người này đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Trong rạp chiếu bóng hùng hùng hổ hổ, Winter cảm giác được rất buồn cười. Hắn căn bản nằm mộng cũng không nghĩ tới bộ này, The Legend of 1900, vậy mà lại tại đây loại giờ. Khóc giờ cười tiếng mắng chi chung chiếu phim. Nhìn ra được, vị này cùng người khác bất đồng thiên tài Lục Viễn tiên sinh thế nhưng có một loại khác ác thú vị. Làm điện ảnh chính thức lúc mới bắt đầu, Winter nghe được một trận tàu thủy thanh âm. Cùng với tàu thủy về sau, Winter thấy được một đoạn lời tự thuật. Hắn cảm thấy đoạn này lời tự thuật thanh âm rất quen thuộc. Nhất thời ở giữa lại không cách nào hình dung loại quen thuộc này cảm giác được đế là nguyên tự nơi. Nào, theo sau, cùng với một trận tiếng đàn dương cầm, Winter thấy được tàu thủy thượng có một đám kích động người. Sau đó, hải một đầu khác, có một cái mông lung, thậm chí tượng nữ thần tự do. Những người này ở hoan hô, ở kinh hỉ, mỗi người tựa hồ đều thấy được vô cùng vô tận hy vọng cùng vui sướng. Nhìn như trăng rất đơn giản một màn, nhưng là Winter lại gật gật đầu. Hắn nhớ tới thế kỷ 19 sơ cái kia đoạn nước Mỹ lịch sử. Từ mọi phương diện chi tiết chi chung, Winter thế nhưng cảm giác Lục Viễn đối đoạn lịch sử này rất quen thuộc. Thế nhưng dùng phim nhựa đem đoạn lịch sử kia hoàn nguyên. Đúng vậy, chính là thời đại nào? Cái kia kinh tế Mỹ quốc phương diện bay nhanh phát triển, dần dần vượt qua những quốc gia khác thời đại. Nhìn đến này thời điểm, Winter cảm thấy Lục Viễn bộ phim này tựa hồ ở châm chọc thứ gì, bao quát bên trong một ít lời kịch, cũng tựa hồ là tại ẩn hàm cái gì làm người có thể đáng giá miệt mài theo đuổi đồ vật. Hắn trong nháy mắt ý thức được bộ phim này không đơn giản. Ngay sau đó, điện ảnh hình ảnh nhất truyền, Winter trong nháy mắt nhớ tới cái kia lời tự thuật người là ai? Edward, đúng vậy. Nổi tiếng thế giới đỉnh cấp dương cầm gia Edward. Hắn phát hiện Edward biến béo không ít. Đúng vậy, mập mạp. Hắn nhìn đến Edward cầm tiểu hào, đi vào một nhà nhạc cụ cửa hàng bên trong. Hắn muốn điển coi là mình nhạc cụ. Winter lại cảm giác được kinh hỉ. Hắn phát hiện nhạc cụ cửa hàng lão bản cũng không là người khác, thế nhưng là thập đại dương cầm gia đứng đầu Brando. Hơn nữa, Brando cùng Edward hai người kỹ thuật diễn thế nhưng phi thường hảo, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ ngày thường tì vết. Cái này làm cho Winter đột nhiên lại cảm thấy rất kỳ quái. Lục Viễn là như thế nào đem hai người kia dạy dỗ? Theo sau, từ hai người đối thoại chi chung cùng với một chương cũ nát đĩa nhạc bên trong. Edward từ từ bắt đầu nói về như vậy một đoạn cố sự. Thiên Âu là hắn, là Edward, Thiên Âu là Edward, ta thấy được, Brando, hắn là Brando, không nghĩ tới Brando trải qua như vậy một giả dạng. Thật đúng là thật có ý tứ. Ha ha, Lục Viễn thật là quỷ tài a. Chờ một chút, người này là ai? Người này cũng là Dương Cầm gia sao? Không phải đâu. A, ngoặc kép, hoa hạ trong rạp chiếu bóng vang lên từng đợt tiếng kêu hưng phấn. Những cái này tiếng kêu trên cơ bản đều là mới vừa học Dương Cầm người trẻ tuổi thanh âm. Đồng thời, những thanh âm này bên trong mang theo một ít khoe ra. Khoe ra chính mình biết nói Edward, biết Brando, thậm chí biết Kennedy. An Hiểu nhíu nhíu mày. Nàng cũng không thích loại này đột nhiên xuất hiện ồn ào thanh âm. Thậm chí nói, nàng thực chán ghét loại âm thanh này. Không được, nàng bây giờ không thể làm cái gì. Rốt cuộc nàng cũng là võ trang đầy đủ qua đến xem phim. Nếu vừa có động tĩnh, chính mình cũng sẽ bại lộ. Trên thực tế, tại An Hiểu xem ra Lục Viễn, The Legend of 1900, mở đầu có chút đơn điệu. Rất nhiều người đều không quá hiểu Lục Viễn mở đầu rốt cuộc muốn biểu đạt là có ý gì. Nếu từ phim thương mại mà nói, bộ này, The Legend of 1900, không thể nghi ngờ là thất bại. Nó cũng không có thuộc về thương nghiệp đoạn phim đầu nhân tố ở bên trong. Đương nhiên, từ rạp chiếu phim không khí tới xem, mọi người tựa hồ xem đến phi thường mùi ngon. Bọn họ tựa hồ cầm điện ảnh làm thành một loại tìm Dương Cầm ra khoe ra trò chơi tới xem. An Hiểu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn trên màn ảnh cốt truyện. Trên màn hình hắc nhân nồi hơi công tại một trận trêu chọc chi chung nhặt được một cái em bé. Theo sau, nồi hơi công đem cái này tiểu anh hài lấy tên gọi 1900. 1900, thật là một cái rất quái dị tên. Điều này đại biểu cái gì? Là đại biểu cho cái này bộ điện ảnh thời đại sao? An Hiểu trầm mặc sau một lúc lâu, hơi một hồi cố nước Mỹ lịch sử. Theo sau, nàng minh bạch, đây đúng là một thời đại đại biểu. Theo sau, cốt truyện tiến triển hơi có chút, thường thường không có gì lạ. Nhưng bên trong lại là châm chọc cảm 10 phần. Rất nhiều người cũng không cảm thấy bộ phim này có vật gì. Bọn họ cũng sẽ không hướng sâu nghĩ. Bọn họ chỉ cảm thấy điện ảnh hài hước cùng khôi hài. Rạp chiếu phim thường thường đến truyền đến từng trận tiếng cười. Đặc biệt là nồi hơi công cùng 1900 thằng bé trai từng đợt hỗ động chi chung. Cười điểm thiệt tình 10 phần. Tỉ như, không có phụ thân của hài tử sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Tỉ như, mụ mụ là đua ngựa ý tứ. Bọn họ đột nhiên ý thức được Lục Viễn khôi hài thiên phú thật sự thực am hiểu. Nhẹ nhàng cùng sung sướng. Đương nhiên tiếng cười ngẫu nhiên sẽ bị một trận tiếng thét chói tai chỗ quấy dày. Tại Virginia hào thuyền trưởng xuất hiện thời điểm, trong rạp chiếu bóng lại lần nữa phát ra một trận kinh hỉ thét chói tai. Là Jester, đúng, Jester kỹ thuật diễn rất buồn cười a. Thiên a, Jester không phải vẫn luôn thực nghiêm túc sao? Không nghĩ tới hắn còn có phương diện như thế. Ha ha ha ha. Vị kia thoạt nhìn dụ dỗ cảm 10 phần người. Thế nhưng là một cái khác Dương Cầm ra Jester. Đúng vậy, tất cả mọi người cảm giác có một loại điên đảo cảm giác. Ở biểu diễn trên sân khấu, Jester cho người cảm giác trước nay đều vạn phần nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. Loại này đột nhiên chuyển biến xác xác thật thật mang theo một loại hỉ cảm. Ngay cả An Hiểu đều sẽ tâm nhất tiếu. Đây chẳng lẽ là một bộ nhẹ nhàng điện ảnh sao? Bất quá, dựa theo bối cảnh tới xem, bộ phim này hẳn là không nhẹ nhàng mới đúng vậy. Cốt truyện tiếp tục đang tiến hành. Tại một trận bão táp bên trong, làm Edward đóng vai mập mạp say tàu thời điểm, Mặc kệ là nước Mỹ rạp chiếu phim vẫn là Hoa Hạ rạp chiếu phim cũng hoặc là những quốc gia khác. Trong rạp chiếu bóng đều xuất hiện lập tức từng đợt thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lục Viễn đóng vai 1900 lên sân khấu. Côn Tê, theo sau, Lục Viễn mang theo Edward đi vào Dương Cầm đại sảnh. Ngay sau đó, mọi người thấy làm người càng thêm kinh hỉ một màn. P.S. đổi tên trên biển Dương Cầm Sư thành The Legend of 1900 nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.